Bên em sáng sáng tối tối. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Nhiễm nhìn thấy tin nhắn của Lương Thích, cô đang say mềm, cô nằm ngửa trên sofa, tóc dài xóa ra trên sàn, chỉ liếc qua điện thoại một cách hờ hững, khẽ hừ một tiếng, rác rưởi. Sau đó, cô kéo số của cô ấy vào danh bạ đen, rồi lại nhẹ nhàng ngâm nga hát. Trình Nhiễm có rất nhiều bạn, không thiếu một người này, nhưng với Lương Thích, hai người chơi thân nhất, quen biết từ nhỏ, hồi học cũng cùng nhau nghịch ngợm, kết quả cuối cùng lại cắt đứt quan hệ. Dù Trình Nhiễm đã phát hiện ra rằng nguyên nhân là do cô ấy bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ rồi thì có thể không nhận bạn bè à, đặc biệt. Những lời cô ấy nói hôm đó lại quyết liệt đến vậy. Trình Nhiễm chỉ muốn dạy cô ấy một bài học thôi. Cô ấy không phải thích Omega của cô ấy sao? Vậy thì hủy hoại Omega của cô ấy. Nhưng đến phút cuối, cô vẫn mềm lòng. Vợ bạn, không thể trêu đùa. Trình Nhiễm không làm gì với Hứa Thanh Trúc. Nhưng phải nói thật, Hứa Thanh Trúc quả thật rất quyến rũ. Điều khiến Trình Nhiễm phiền lòng lúc này là cô đã dính dáng với Chu Dịch An. Mà người phụ nữ đó lại là một kẻ biến thái. Cô có thể đoán được, bây giờ Lương Thích muốn gặp cô làm gì? Chẳng qua là muốn đánh cô một trận, hỏi tại sao lại ra tay với một Omega. Thế giới này làm gì có nhiều lý do như vậy? Muốn làm thì làm thôi. Trình Nhiễm lúc này không có tâm trạng tranh cãi với cô, thậm chí là đánh nhau, chỉ đơn giản là không thèm để ý. Kéo số của Lương Thích vào danh bạ đen xong, Trình Nhiễm lại gọi điện cho trợ lý, bảo cô ấy giúp mình đặt vé máy bay ra nước ngoài. Tiếng ồn ào của thành phố dần dần lắng xuống, Trình Nhiễm cũng chìm vào giấc ngủ trong sự tĩnh lặng. Và ở một góc khác của thành phố, Lương Thích ngồi trong phòng khách, lật qua lật lại chiếc điện thoại. Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn ngủ, không gian rộng lớn càng trở nên vắng vẻ, nhưng cũng tốt, vì thế mà dễ dàng suy nghĩ. Cô gửi tin nhắn cho Trình Nhiễm nhưng không nhận được phản hồi. Gọi điện thì chỉ nghe tiếng bận, cô đoán chắc là Trình Nhiễm đã kéo mình vào danh bạ đen. Cũng coi như là đoán ra được câu trả lời, cô thậm chí không cần phải hỏi lý do. Với những người như Trình Nhiễm, chỉ cần tâm trạng lên, họ sẵn sàng hủy hoại bản thân, huống chi là người khác. Cũng giống như những sự kiện bị che giấu hàng năm tại Hoa Quang International. Không đếm xuể, Triệu Tự Ninh có thể uy hiếp một người phụ trách không có quyền lực gì. Nói rằng sẽ dùng sức mạnh truyền thông để phơi bày những việc tại Hoa Quang International, khiến danh tiếng của Hoa Quang International tụt dốc. Tương ứng, giá trị cổ phiếu của công ty cũng có thể mất vài tỷ trong một đêm. Nhưng làm vậy phải trả giá rất lớn. Sức mạnh của vốn đôi khi không thể lay chuyển, vì một sự thay đổi nhỏ có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Lương Thích tìm Trình Nhiễm chỉ muốn nói rằng, nếu có vấn đề gì sau này, cô có thể trực tiếp tìm cô. Cô sẽ theo sát, chứ không phải là tìm Hứa Thanh Trúc. Tiếp quản cơ thể của chủ cũ cũng có nghĩa là tiếp quản những mớ hỗn độn của cô ấy. Thậm chí những phản ứng dây chuyền phát sinh từ việc cô đã trở thành một Omega cũng phải do cô chịu trách nhiệm. Điều này, Lương Thích đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Cái khó chịu nhất là, sau khi đến đây, cô lại hoàn toàn cô độc. Giống như những chuyện xảy ra tối nay, cô bị động quá, chẳng thể làm gì cả. Khi đứng trong hành lang của Hoa Quang International, cô bỗng nhận ra rằng, trong môi trường này, cô không thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Đây là lần đầu tiên cô bước vào xã hội thượng lưu. Và cũng mới nhận ra rằng, trong giới nhà giàu cũng có phân cấp cao thấp, mà trước quyền lực mạnh mẽ, tiền bạc cũng chẳng là gì. Đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt với môi trường sống trước đây của cô. Cô sắp chứng kiến một thực tế còn tàn khốc hơn cả giới giải trí. Cô vốn không thích kéo người khác vào. Điều đó khiến cô cảm thấy áy náy và có tội. có lẽ cũng liên quan đến quá trình trưởng thành từ nhỏ. Cô chưa bao giờ thật sự bảo vệ được ai đó bằng cả trái tim. Với cô, tự bảo vệ bản thân đã là điều khó khăn lắm rồi. Trong giới giải trí, nơi ăn người không nhả xương, cô có thể từ tầng lớp thấp vươn lên, được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc. Điều này không phải không có liên quan đến việc cô luôn giữ mình trong khuôn khổ. Không phải là không có lòng từ bi hay sự đồng cảm. Mà khi bản thân chưa bảo vệ nổi thì những điều đó chỉ là hão huyền. Cô luôn biết cách giữ giới hạn. Nhưng với Hứa Thanh Trúc, cô có hơi mất đi giới hạn ấy. Có thể là vì cô mới đến đây, vẫn chưa quen với môi trường. Lương Thích ngồi dựa vào sofa suy nghĩ lâu, rồi đi vào bếp rót một cốc nước. Hứa Thanh Trúc ngủ say, cô cũng không muốn lên làm phiền, đành ngồi trên sofa ngẩn người, đợi khi nào thấy buồn ngủ thì mới lên lầu. Cả đêm ngủ ở đâu còn là vấn đề. Thảm đã mới thay, nhưng cô vẫn chưa tìm được chăn. Chắc chắn là không thể nằm chung giường với Hứa Thanh Trúc. Vì thế, sau khi suy nghĩ một lúc, nơi nghỉ ngơi tốt nhất lại là chiếc sofa trong phòng khách. Ngay khi cô đang suy ngẫm về những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, một tiếng cửa mở nhẹ vang lên. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Thanh Nhã từ trong phòng đi ra. Cô ấy đeo tai nghe, đang cầm điện thoại chơi game. Có lẽ sợ làm phiền, nên cố gắng nói nhỏ khi đang giao tiếp với người khác. Đi sang trái, trái đó, đồ ngốc, đến cả trái phải cũng không phân biệt được. Cô nói vậy trong khi đi về phía bếp, nhưng vì không để ý đường đi, không cẩn thận bị vấp cầu thang, đôi mắt đột nhiên co lại, nhưng vẫn cố nén không hét lên. May mắn là không ngã, chỉ lảo đảo một chút, MU bàn chân va vào bậc cầu thang. Đau đến mức cô nhăn mặt. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lương Thích. Lương Thích gật đầu chào cô. Hứa Thanh Nhã tháo tai nghe ra. Lương chị chưa ngủ à? Sắp ngủ rồi. Lương Thích uống hết cốc nước, nhắc nhở cô, cậu cũng nên đi ngủ sớm. Hứa Thanh Nhã ngơ ngác. À, cô đi về phía bếp, nhưng lại quay lại, tháo tai nghe ra, nhìn Lương Thích nghiêm túc nói. Lương chị, tôi có một câu hỏi. Câu gì? Lương Thích khẽ hỏi. Chị và chị tôi kết hôn rồi đúng không? Hứa Thanh Nhã hỏi. Lương Thích gật đầu. Vậy tối nay, thuốc mà chị tôi uống là loại đó. Chỉ cần hai người làm gì đó một chút là thuốc sẽ hết tác dụng. Hứa Thanh Nhã nói một cách ám chỉ. Nhưng ai cũng hiểu. Đôi khi Lương Thích cũng cảm thán. Ngôn ngữ thật kỳ diệu. Những từ không tiện nói trực tiếp, có thể dùng đại từ thay thế. Cả hai đều hiểu, nhưng chị lại bảo tôi tìm bác sĩ gia đình. Hứa Thanh Nhã nói, hai người, ai có vấn đề vậy? Cô cứ nhìn chằm chằm vào Lương Thích, như muốn khiến cô phải lộ ra điểm yếu. Lẽ ra tôi không nên hỏi những chuyện này. Hứa Thanh Nhã nhún vai, chị cũng biết, tôi chỉ là đứa chưa trưởng thành. Lương Thích, cô còn nhớ mình là người chưa thành niên không? Nếu cô ấy không nói, Lương Thích suýt nữa quên mất. Hứa Thanh Nhã trưởng thành đến mức khiến người ta sợ hãi. Ê, Lương chị, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Hứa Thanh Nhã nói, tôi chưa yêu ai, toàn nghe người khác nói thôi. Chủ yếu là cái chị Hứa Thanh Trúc ấy. Tính cách kỳ lạ quá, khi chị ấy thích một cái gì đó, không bao giờ chủ động đòi hỏi. Nếu chị ấy thích mà bạn đưa cho, thì chị ấy sẽ nhận. Nhưng nếu bạn không đưa, dù chị ấy có thích đến đâu cũng không mở miệng yêu cầu. Hơn nữa, chị ấy cũng chưa yêu ai. Ở nhà bao nhiêu năm qua, cả gia đình đều nhường nhịn chị ấy. Vì vậy, tôi nghĩ có phải sau khi chị tiếp xúc với chị ấy, hiểu tính cách của chị ấy, nên hai người không hợp. Lương Thích lập tức lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Không cần phải giấu tôi. Hứa Thanh Nhã nói. Thực ra tôi cũng không thích chị Hứa Thanh Trúc. Nếu chị không thích, nói với tôi. Chúng ta cùng nói xấu chị ấy nhé. Lương Thích, cô nghi ngờ Hứa Thanh Nhã đang câu giờ. Lương Thích bất đắc dĩ. Tôi không có không thích chị ấy. Lợi dụng lúc chị ấy không tỉnh táo để chiếm lợi thế thì không hay đâu. Hứa Thanh Nhã, nhưng mà các chị đã kết hôn rồi. Hợp pháp mà, chị ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Lương Thích nói, chị ấy uống rượu rồi, lại bị cho thuốc mê. Để bác sĩ gia đình giúp chị ấy hạ sốt, ngủ ngon thì mới là lựa chọn tốt nhất. Hứa Thanh Nhã vẫn còn hoài nghi, giọng điệu miễn cưỡng, được rồi, xong rồi, người nhỏ mà lắm chiêu. Lương Thích cười nói, tôi và chị của em đang rất ổn, chị ấy không tệ như em nói đâu, khá dễ thương đấy, em đừng lúc nào cũng nói xấu chị ấy. Lần sau mà tôi nghe thấy, tôi sẽ méc đó. Hứa Thanh Nhã lườm một cái, méc đi, tôi có sợ chị ấy đâu. Nhưng cô vẫn do dự, các chị thật sự không sao chứ? Không sao đâu, Lương Thích mỉm cười ôn hòa, ánh mắt còn có chút chiều chuộng. Tôi có thể cưới được chị của em, là phúc ba đời. Hứa Thanh Nhã rùng mình, nghe mà chướng quá, cô ấy lườm một cái rồi đi vào bếp, đồng thời vẫy tay, Lương chị đi ngủ sớm nhé, tôi ra uống nước rồi cũng ngủ luôn. Uống ít thôi, Lương Thích dặn dò, uống nhiều nước trước khi ngủ dễ bị sưng mặt. Biết rồi, Hứa Thanh Nhã lại đeo tai nghe vào. Lương Thích nhìn bóng dáng cô ấy, cảm thấy cô gái nhỏ này cũng không còn xấu như lúc mới gặp. Cô ấy chỉ hơi có chút nổi loạn tuổi dậy thì, miệng lưỡi sắc bén và kiêu ngạo, khác hẳn với tính cách của Hứa Thanh Trúc. Lương Thích nhìn một lát rồi quay người lên lầu, nhưng vừa bước được hai bậc cầu thang, đã nghe thấy tiếng Hứa Thanh Nhã vang lên từ phòng khách. Con không trả lời đâu, để sau khai giảng rồi nói. Con ở đây làm gì? Con phải hỏi à, giám sát chứ làm gì? Con nghi ngờ chị ấy và vợ là hôn nhân hình thức. Muộn như vậy rồi mà vợ chị ấy vẫn chưa về phòng. Lương Thích suýt nữa trượt chân, suýt ngã. Cô không tin là Hứa Thanh Nhã không biết cô đang ở đây. Rõ ràng là cô ấy biết, còn cố tình nói như vậy, chính là muốn cô nghe thấy. Lương Thích, con phải quan sát thêm một thời gian. Hứa Thanh Nhã tiếp tục nói, dù sao gia đình chúng ta giờ cũng rối như mớ bỏng bong. Con phải đảm bảo người ở nhà sống cho tốt. Hứa Thanh Trúc bị bệnh công chúa, con phải xem liệu chị ấy có thật sự là công chúa hay không. Chắc là không rồi, con vẫn cảm thấy hai người giống như hôn nhân hình thức. Lương Thích, làm gì mà rõ ràng thế? Lương Thích bước lên lầu với bước chân nặng nề. Khi cánh cửa phòng khép lại, Hứa Thanh Nhã tháo tai nghe ra, ngoảnh đầu nhìn lên tầng 2, rồi gửi một tin nhắn cho mẹ cô. Vào phòng ngủ rồi, căn phòng tối hơn phòng khách. Chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường bật sáng. Nó vẫn ở gần ban công. Khi mới vào phòng, Lương Thích vẫn chưa quen với sự u ám trong phòng. Suýt chút nữa đầu cô đã đập vào tường. Cô không phải là người say rượu, vậy mà lại cảm thấy có chút chóng mặt. Hứa Thanh Trúc đang ngủ rất say, có thể nói là đang hôn mê. Âm thanh hô hấp đều đặn vang lên trong phòng. Cô ấy ngủ rất ngoan, không hề có dấu hiệu của sự náo loạn đêm qua. Lương Thích ngồi bên giường một lúc, sau đó thu mình vào chiếc ghế sofa ở góc phòng. Cô cao lớn, chân dài, ngồi trong sofa quá chật chội. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô nhìn về phía Hứa Thanh Trúc. Cô rất muốn hỏi hệ thống, ê, đang ở đâu? Sắp xếp giường cho tôi đi. Đáng tiếc không có ai trả lời. Hệ thống đương nhiên không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng với Lương Thích mà nói, đây là một chuyện lớn. Cô luôn có yêu cầu cao về giấc ngủ. Dù có phải quay phim cả đêm, cô cũng sẽ chọn thời gian để ngủ một giấc trên giường thoải mái. Nếu không có giường, cô thà không ngủ, không thể ngủ trên sofa. Cô đành đứng dậy, đi đi lại lại vài vòng, khiến bản thân có chút nóng nảy. Sau một lúc, cô bật đèn vàng trên đầu giường, lục lọi trong ngăn kéo đầu giường. Cô tìm thấy một cuốn sách, là một tập thơ, dựa vào dấu vết lật sách. có vẻ như là của Hứa Thanh Trúc. Cuốn sách là toàn bộ bằng tiếng Anh. Lương Thích đọc không hiểu mấy. Trình độ tiếng Anh của cô chỉ đủ để giao tiếp đơn giản. Đây là khi cô còn là nghệ sĩ. Quản lý đã chuẩn bị trước, nghĩ rằng có một ngày cô sẽ ra nước ngoài nhận giải thưởng. Để tránh bị người ta cười không có học thức, nên đã tìm một giáo viên dạy cô luyện tiếng Anh giao tiếp. Lương Thích lướt qua vài trang rồi đặt lại vào chỗ cũ. Trong phòng không có gì để cô giải trí. Cô đành lấy điện thoại ra, mở phần mềm video và chọn bừa một bộ phim để xem. Cô tựa vào đầu giường, gối mềm cũng khá thoải mái, giúp cô xua tan mệt mỏi sau một ngày dài. Cô chồng hết chăn đơn lên phía Hứa Thanh Trúc, chăn xếp thành một đống rõ ràng, phân chia rõ ràng lãnh thổ của chiếc giường. Một bên người đang ngủ say, bên kia người nằm không có cơ hội trở mình. Tuy nhiên, chỉ cần có một chỗ để Lương Thích cảm thấy thoải mái hơn, cô sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Bộ phim là một phim cũ. Lương Thích phát hiện những bộ phim cô thích trong thế giới này đều có. Đồng thời cũng có một số phim mới mà cô chưa từng nghe tới. Và những bộ phim mới này chắc chắn sẽ có những ngôi sao mới. Mà những ngôi sao này, Lương Thích không biết ai cả. Cô nhận ra rằng, đây không phải là giới giải trí của thế giới cô. Dù sao, có thể bắt đầu lại ở một nơi khác, cũng thật là đáng mong chờ. Dù vẫn chưa có được cơ thể của mình, Lương Thích đã bắt đầu mong đợi được vào ngành diễn xuất. Dù sao thì, sống bao nhiêu năm, diễn xuất là công việc mang lại cho cô cảm giác thành tựu nhất. Và cũng là cách duy nhất để cô thực hiện giá trị bản thân. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, thầm nghĩ, làm thế nào để chiếm được trái tim em đây? Lời hệ thống là, giành được sự yêu thích, tin tưởng và sự ngưỡng mộ của cô ấy. Quả là một công việc cần kỹ thuật cao. Chỉ cần đạt được hai điều đầu tiên đã là không dễ dàng. Nhưng dù sao, cứ bước đi từng bước. Lương Thích chưa bao giờ lãng phí thời gian của ngày hôm nay cho những việc ngày mai. Bộ phim là một phim đồng tính. Câu chuyện diễn ra trong thời kỳ trước khi có phân chia giới tính ABO. Cảnh đầu tiên của bộ phim là dòng chữ trắng trên nền đen. Ngày xưa, xã hội không cho phép chúng ta yêu nhau. Câu tiếp theo, nhưng chúng tôi vẫn phải ôm chặt nhau giữa đám đông. Hôn nồng nhiệt, chỉ với hai câu này, đã khiến Lương Thích xúc động. Cô hạ mắt xuống, im lặng nhìn. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của hai cô gái trong trường đại học. Một người là sinh viên khoa múa, chuyên ngành ballet, là nữ thần điển hình trong trường, rực rỡ và lấp lánh, là đối tượng ngưỡng mộ của nhiều chàng trai trong trường. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi và giành được vô số giải thưởng. Danh hiệu Hoa Khôi là gắn liền với tên tuổi cô. Một nhân vật nữ khác, khi so với cô, lại tỏ ra vô cùng bình thường. Cô ấy nhút nhát, tự ti, dù đẹp nhưng không mấy khi thể hiện vẻ sắc sảo của mình. Vì không biết cách trang điểm, cô ấy trông khá quê mùa. Vào ngày đầu tiên nhập học, cả hai cùng vào ở chung một phòng ký túc xá, trở thành bạn cùng phòng. Người tự ti vụng về bắt chước người sáng chói. Cô ấy muốn sống như người kia, muốn trở thành người được mọi người yêu mến như cô ấy. Nhưng cô ấy luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Khi ký túc xá có tiệc tùng, họ luôn bỏ rơi cô. Khi mọi người đi du lịch ngoài trời, cũng để cô lại. Họ nói về quần áo, túi xách, mỹ phẩm, cô chỉ có thể im lặng làm người ngoài cuộc. Mỗi khi cô cố gắng chen vào câu chuyện, lập tức trở thành người làm lạnh bầu không khí, khiến không khí vui vẻ ngay trước đó bỗng trở nên ngột ngạt. Dần dần, cô không còn tham gia vào những cuộc trò chuyện ấy nữa. Sống khép kín, và cùng với cô, cũng bị cô lập luôn là người xuất sắc, người sáng chói. Vì quá xuất sắc, cô ấy bị cho là thích phô trương, không hòa hợp với những người bình thường, và trở thành đối tượng bị ghét. Mối duyên giữa họ bắt đầu từ một bài hát. Vì cả hai đều rất thích bài hát đó, họ cùng ăn cơm, dần dần, họ hiểu nhau hơn, một người là vũ công, một người có thể chơi đàn piano một cách duyên dáng. Giữa họ nảy sinh một sự ăn ý đặc biệt, đi ra ngoài, nắm tay nhau, khoác tay nhau, làm nũng với nhau, chỉ cần một cái nhìn là có thể hiểu nhau cần làm gì. Nữ thần từ chối tất cả các lời tỏ tình, luôn sống một mình, vậy là có lời đồn nói rằng họ là một đôi. Nữ thần không yêu ai vì vấn đề về xu hướng tình dục. Lời đồn càng lúc càng lan rộng, người tự ti chủ động xa lánh, vừa kiềm chế cảm xúc trong lòng, vừa cảm thấy buồn bã vào ban ngày, không thể ngủ vào ban đêm, nhưng lại không thể ngừng quan tâm đến động tĩnh của cô ấy. Từ việc cô ấy ăn cơm với ai, học mấy tiết, đến việc cô ấy gặp ai, mối quan hệ khập khiễng này kéo dài vài tháng, cho đến một ngày, trên một chiếc xe buýt, nữ thần bị quấy rối. Người tự ti lần đầu tiên dũng cảm đứng lên, cô ấy đứng trên điểm cao đạo đức và nghiêm khắc lên án người đó. Sau đó nắm lấy tay cô ấy, khoảnh khắc đó, hai bàn tay nắm chặt, đó là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cuộc đời cô. Sau khi xuống xe, tại bờ biển xanh lam, người tự ti cuối cùng cũng dũng cảm hỏi, mình có thể hôn cậu không? Cảnh phim đến đây đạt đến cao trào nhẹ. Đó là một nụ hôn kiềm chế và thân mật. Cả bộ phim có màu sắc rất dễ chịu. Nụ hôn trong bối cảnh như vậy có một cảm giác bi tráng. Hai nữ chính có phong cách hình thức khác nhau. Một người là kiểu sắc sảo, người kia là kiểu thuần khiết. Người thuần khiết đắm chìm trong ham muốn không ai biết, hôn say đắm và mãnh liệt. Còn người có vẻ sắc sảo chỉ có thể vụng về đáp lại. Cảnh hôn này dài 2 phút, các bình luận trên màn hình gần như phát điên, Lương Thích cảm thấy phiền, cô tắt hết tất cả các bình luận, nói một cách hơi vô duyên, cô ấy không thực sự đắm chìm trong cảm xúc của hai nhân vật chính, mà lại đang chú ý đến cách bố trí máy quay, dù sao, là một diễn viên, cô biết cảnh hôn này được quay như thế nào, xung quanh có hàng chục máy quay. Và hàng chục nhân viên hiện trường. Khi quay cảnh gần, các diễn viên thực sự hôn vào máy quay. Vì vậy cảnh quay này không gây ra sự kích thích quá mạnh với cô. Nhịp điệu của bộ phim được đẩy nhanh ở khoảnh khắc này. Sau nụ hôn là cảnh tắt đèn đêm. Đạo diễn này quá giỏi trong việc kiểm soát cảnh quay này. Khiến Lương Thích có lúc nghi ngờ người này xuất thân từ làm phim cấp 3. Trước khi quay cảnh tắt đèn này, cô còn tìm kiếm thông tin và phát hiện ra không phải vậy. Người này là đạo diễn của các bộ phim tài liệu chính thống. Và còn quay các bộ phim về di vật, đột nhiên chuyển sang làm phim điện ảnh. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà anh ta thực hiện sau khi chuyển hướng. Không thể không nói, đạo diễn này quả thực có chút tài năng. Một cảnh tắt đèn được quay vừa thuần khiết vừa đầy khao khát. Ngón tay tháo cúc áo kéo gần, trái tim căng thẳng mà mạnh mẽ đập, hơi thở không thể bình ổn. Tất cả đều thể hiện qua các cúc áo thứ hai và thứ ba trên chiếc áo sơ mi. Ngón tay của nữ chính dài và thon, nhưng khi tháo cúc áo lại có vẻ vụng về, khiến khán giả càng mong đợi hơn. Nữ chính còn lại vì cô ấy quá chậm, không thể chờ đợi, nên đã đưa tay ra giúp cô ấy. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào ngón tay, đã kích động một nụ hôn mới. Sau đó, cảnh quay ánh sáng gần đã cắt sang cảnh xa, nhưng âm thanh trong tai nghe không giảm đi. Loại âm thanh này thường được lồng tiếng bởi một diễn viên chuyên nghiệp, và rất ăn khớp với giọng của diễn viên chính. Trong khoảnh khắc này, không có máy quay còn tuyệt hơn có máy quay. Cảnh quay kết thúc và là cảnh gần của nhân vật, một chiếc chăn cuốn quanh hai người, một cảnh giường đầy nhiệt tình. Lương Thích đang do dự không biết có nên bỏ qua cảnh này không. Ngón tay chưa kịp chạm vào màn hình, thì bên cạnh cô bỗng phát ra một tiếng yếu ớt. Nước, Hứa Thanh Trúc nửa mơ nửa tỉnh, cổ họng khô khan đến mức không thể nói thành lời. Ngay cả khi cố gắng hết sức để phát ra một âm thanh. cô cũng cảm thấy cổ họng như bị cắt mài qua. Đau đớn vô cùng, cô nhíu mày, cơn đau trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thuyên giảm. Lương Thích nghe thấy liền đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi lấy cốc nước cho cô. Sau đó, cô đi đến bên cạnh Hứa Thanh Trúc, đỡ lưng cô dậy để uống nước. Hứa Thanh Trúc như một người lữ hành đi trong sa mạc, khô cạn đến cực điểm. Bàn tay ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua tay Lương Thích đang cầm cốc nước. Cô uống hết một cốc nước, miệng còn dính lại chút nước. Đôi môi cô được nước làm ẩm ướt, ánh lên vẻ đẹp lấp lánh, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến mặt biển gợn sóng. Như có hàng triệu ánh hoàng hôn rải xuống, lấp lánh và bóng bẩy. Dù nửa mơ nửa tình, cô vẫn lịch sự cảm ơn. Lương Thích vốn nghĩ rằng cô sẽ tự lau miệng rồi ngủ tiếp. Nhưng rõ ràng, lúc này cô không có ý thức đó. Uống xong nước liền nằm lại trên giường, chỉ để bàn tay còn lại trên mờ u bàn tay Lương Thích. Kéo nhẹ cô xuống, trái tim Lương Thích không biết đã rơi xuống đâu. Tâm trí hơi lơ đãng, lại bị cô kéo xuống một cách dễ dàng. Khi Lương Thích nhận ra, tai cô gần như chỉ cách Hứa Thanh Trúc một khoảng rất nhỏ. Dường như đôi môi ẩm ướt ấy chỉ cần một giây nữa sẽ chạm vào tai cô. Tai cô còn cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt, như làn gió biển nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh đèn vàng ấm áp kéo dài sự quyến rũ này đến cực điểm. Giống như một cái bẫy ánh sáng, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào. Và khi rơi vào ánh sáng, sẽ nhanh chóng bị những ham muốn dịu dàng bao bọc. Lương Thích nhanh chóng ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Cô rút tay mình ra khỏi tay Hứa Thanh Trúc, dùng tay quạt quạt cho gương mặt nóng bừng của mình. Nhiều năm qua, cô luôn giữ tâm hồn thanh tịnh, không ngờ chỉ trong vài ngày ở đây đã bị kích thích đến mức không biết phải làm sao. Giống như những ham muốn đã ngủ yên bấy lâu nay giờ đây cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân. Không thể chờ đợi muốn vươn mình ra khỏi mặt đất, nhưng lại bị cô đè nén lại. Lương Thích đặt cốc nước sang một bên, liếc nhìn Hứa Thanh Trúc đang ngủ say. Nước ở khóe miệng cô vẫn lấp lánh. Lương Thích, người có chứng ám ảnh sạch sẽ, đưa tay lau đi, ngón tay cái chạm vào đôi môi đỏ thắm. Cảm giác da thịt chạm vào nhau trong khoảnh khắc trở nên rất chân thực. Dù cô cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, nhưng những cảm xúc sinh lý rất khó bị dồn nén. Lương Thích quay mặt nhìn cô. Một lúc lâu sau, cô quay mặt đi, đưa tay che mặt, tai đã bắt đầu nóng lên. Lương Thích đứng dậy, đi vào nhà tắm tắm một cái. Thực sự, rất khó chịu, tắm xong, cả người cô đều mang theo cảm giác mát lạnh. Sau khi xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô cũng tỉnh táo hơn một chút. Cô trở lại bên giường, còn cố ý kéo chăn về phía Hứa Thanh Trúc, trong khi cô chỉ chiếm một chút không gian. Tiếp tục xem phim, cô biết rõ trên màn hình điện thoại là hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Trong thế giới của cuốn sách này, các yêu cầu về việc quay phim liên quan đến tình dục không bị cắt xén quá nghiêm trọng. Thực tế chứng minh rằng khán giả cũng thích xem, đặc biệt là những bộ phim được thực hiện tốt, doanh thu sẽ rất cao. Vì vậy, trong bộ phim này có không ít cảnh nóng. Trước đó, cô đã thấy một đoạn sử dụng kỹ thuật quay cảnh trống, tức là khi đến lúc tắt đèn, sẽ chuyển sang cảnh đêm của thành phố này. Đây cũng là một phương pháp thường được đạo diễn sử dụng khi quay những cảnh như vậy. Nhưng lần này không có, mà là một cách rất trực tiếp để ghi lại cảnh tượng này. Họ ở trong một căn phòng tối tăm, trên một chiếc giường, những ngón tay chạm vào nhau trên làn da mềm mại. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy tình cảm. Cảm thấy nóng quá, giọng nói hơi nén lại của Hứa Thanh Trúc vang lên, còn quyến rũ hơn cả âm thanh của họ trong phim khi đạt đến cao trào. Lương Thích lập tức kéo chăn về phía mình một chút, trong khi Hứa Thanh Trúc nửa mở mắt, vừa lúc nhìn thấy cảnh trên màn hình đó có lẽ là cảnh nóng nhất trong bộ phim. Cả hai nữ chính trong khoảnh khắc này hòa làm một, thâm nhập sâu vào tận linh hồn của nhau. Tiếng nước văng vãi, cả căn phòng vang lên âm thanh của hai người. Họ đang nhẹ nhàng gọi tên nhau, tên được thốt ra bằng đầu lưỡi, và khoảng cách của họ gần đến mức chỉ cần dùng âm thanh là có thể nghe rõ. Lương Thích, cô ngay lập tức lật úp điện thoại xuống, nhưng âm thanh vẫn còn. Cộng với bản nhạc nền du dương, ai cũng có thể nghĩ theo chiều hướng khác. Em không, Lương Thích theo phản xạ muốn giải thích, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nở một nụ cười. Giọng chưa tỉnh hẳn còn mê hoặc hơn cả trong phim. Cô hỏi, hay không, Lương Thích, cũng được, cô vốn không giỏi nói dối. Và trong một khoảnh khắc, não cô bị tắc nghẽn, chỉ theo lời cô nói mà thốt ra. Hứa Thanh Trúc nói, xem xong thì ngủ sớm đi. Lương Thích, chỉ vậy thôi, Lương Thích tưởng cô đã tỉnh lại, định hỏi cô chăn mền ở đâu. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã trở mình, thở đều đặn, quả thật chỉ là một cơn hoảng hốt không cần thiết. Dù vậy, nó vẫn khiến Lương Thích cảm thấy xấu hổ. Hình ảnh của cô từ trước đến nay luôn là một người nghiêm túc, có phong thái như một vị Bồ Tát, làm chuyện như xem phim khiêu dâm không hợp với hình tượng của cô. Mặc dù trước đây cô cũng đã từng xem, đó là một nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng bị người khác phát hiện thì lại là chuyện khác. Vì vậy, cô lập tức cất điện thoại đi. Lương Thích nằm đó tự hỏi, cả một đêm dài này sẽ trải qua như thế nào? Cơ thể cô chỉ tiếp xúc với mép giường. Dù chiếc giường đủ rộng, nhưng cô vẫn sợ Hứa Thanh Trúc ngủ không yên, thích lăn qua lăn lại trên giường, nên cô đã để lại đủ không gian cho cô ấy. Còn cô thì là người ngủ rất yên tĩnh, nằm ở đâu trước khi ngủ, sáng dậy vẫn ở đó. Trong đầu cô còn đầy rẫy những suy nghĩ lộn xộn, nhưng cơ thể vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ tự nhiên. Cô chưa kịp nghĩ xem sáng mai ăn gì, thì đã thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, lan trên giường, hơi chói mắt, khiến Lương Thích mở mắt. Cô lấy điện thoại lên xem. Đã 8 giờ 20 phút, đến lúc phải dậy rồi, nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn ngủ, có vẻ như muốn ngủ bù cho những giờ chưa ngủ đủ trước đó. Lương Thích sợ ánh sáng sẽ làm cô tỉnh, liền dậy kéo rèm cửa lại, cả căn phòng lập tức lại chìm vào bóng tối. Lương Thích luôn có thói quen sinh hoạt khá đều đặn, nếu không phải đi quay phim, cô sẽ dậy vào khoảng 8 giờ sáng, tập thể dục một chút, ăn sáng, rồi xem phim hay đọc sách. Buổi chiều, cô sẽ ngồi trên ban công uống trà chiều, tận hưởng một ngày nhẹ nhàng, thoải mái. Khi cô thức dậy, nhà không có ai, các khu vực chung đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi. Cô ra bếp rót một cốc nước uống, rồi lấy bánh mì từ tủ lạnh, đánh một quả trứng vào máy làm bữa sáng. Kế hoạch là làm sandwich. Nếu có điều kiện, cô nhất định phải ăn sáng. Khi cô đang bận rộn trong bếp, thì giọng Hứa Thanh Nhã bất ngờ vang lên. Chị Lương, chị cũng biết nấu ăn à? Trứng chiên của Lương Thích vừa chín tới. Lòng đỏ còn hơi chảy, cô quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Thanh Nhã đầu tóc rối bù, chẳng mang đến hình tượng, ngáp một cái lớn rồi đưa tay lấy bánh mì. Chưa kịp hỏi thì cô đã cắn một miếng. Đó là lạnh rồi, Lương Thích nói, nhưng tiếc là cô đã nói muộn. Hứa Thanh Nhã chẳng bận tâm. Không sao đâu, ăn được là được. Lương Thích, cũng được, chị tôi đâu? Hứa Thanh Nhã hỏi, chưa tỉnh à? Lương Thích đáp, tối qua bác sĩ nói rồi, cô ấy có thể ngủ cả ngày lẫn đêm. Hứa Thanh Nhã lắc đầu, thật sự thành công chúa ngủ rồi. Cô vừa nhai bánh mì vừa chơi điện thoại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi, chị Lương, chị làm gì vậy? Làm cho tôi một phần với, tôi hơi đói. Lương Thích không thèm quay lại, trả lời, sandwich, sắp xong rồi. Nói xong, cô đã làm xong một cái, đưa cho Hứa Thanh Nhã, rồi bắt đầu làm phần của mình. Hứa Thanh Nhã cắn một miếng, ban đầu không kỳ vọng nhiều vào tài nấu nướng của Lương Thích, vì sandwich cũng giống như trứng xào cà chua, làm sao cũng không thể tệ được, nhưng để ngon thì không dễ. Tuy nhiên, khi món ăn vào miệng, Hứa Thanh Nhã bất ngờ. Ban đầu cô còn không chắc, nghĩ có thể vì đói quá mà có cảm giác như món này thật ngon. Nhưng cô đã vội vàng ăn thêm vài miếng. Ăn xong mới nói, chị Lương, thật sự là chị làm à? Lương Thích mỉm cười bất đắc dĩ. Cô còn ngồi đây, tôi làm sao gian lận được? Không phải đâu, cái này ngon thật đấy. Hứa Thanh Nhã giơ ngón cái với cô. Tài nấu nướng của chị có thể so với đầu bếp 5 sao rồi. Chị làm bằng gì mà sao ngon thế? Ngon đến mức tôi muốn cắn lưỡi luôn rồi. Lương Thích cảm thấy lời khen này có phần quá lời. Cô tự tin vào tài nấu nướng của mình. Lương Thích đã làm việc trong bếp nhiều năm, nhưng đột nhiên nhận được lời khen quá mức như vậy, cảm giác có chút không thể tiếp nhận. Chỉ là cách làm bình thường thôi. Lương Thích nói, trứng chiên, xà lách, phô mai, cà chua và một chút gia vị, ngon hơn tất cả những gì tôi từng ăn. Hứa Thanh Nhã thành thật khen ngợi, món này khiến tôi muốn ở lại nhà chị luôn đấy. Lương Thích, thôi đi, tuy nhiên cô cũng không thể nói thật, chỉ giả vờ cười tươi. Ở thì ở, muốn ở bao lâu cũng được. Dừng một lát, cô lại thêm một điều kiện phụ, chỉ cần chị cô cho phép. Hứa Thanh Nhã, TSK, Lương Thích nhanh chóng làm xong phần sandwich của mình, ngồi đó tán gẫu với Hứa Thanh Nhã. Chủ yếu là Hứa Thanh Nhã nói chuyện, còn Lương Thích chỉ đáp lại. Hứa Thanh Nhã là một cô gái khá hay nói. Khi nói về văn hóa thần tượng, đôi mắt cô sáng lên. Cô còn nói ước mơ của mình là trở thành một nhà quản lý. Tuy nhiên sau khi nói xong, cô có chút trầm tư, rồi mới nói, thôi, tôi đổi ước mơ đi. Vì sao? Lương Thích nghi ngờ hỏi. Hứa Thanh Nhã thở dài, chị Vi Vi là quản lý, nhiều đồ của Trần Trình Huyên đều do chị ấy giúp tôi lấy. Lương Thích cũng hiểu lo lắng của cô, nhưng chỉ có thể an ủi một câu một cách vô hại. Không phải quản lý nào cũng như thế đâu. Tuy nhiên, nó lại làm cô nhớ đến Bạch Vi Vi và Triệu Tự Ninh. Sau khi đưa Hứa Thanh Trúc về tối qua, trên đường đi, cô không thấy Triệu Tự Ninh, nên không biết tình hình bên đó thế nào. Vì lý do nhân đạo, Lương Thích ăn sáng xong, rửa chén xong và cho vào máy rửa bát, liền nhắn tin cho Triệu Tự Ninh hỏi thăm tình hình. Sau một lúc, Triệu Tự Ninh mới trả lời, cũng ổn. Câu trả lời có vẻ hơi hợt, nhưng Lương Thích cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình. Sau đó cô cũng không hỏi thêm. Buổi sáng, cô không có việc gì làm, bắt đầu tìm hiểu thông tin về Đông Hằng Group, đặc biệt là về bộ phận tạp chí mới thành lập. Như Lương Tân Hà đã nói, bộ phận tạp chí này là một bộ phận mới thành lập. Chưa có số tạp chí nào phát hành, trên Weibo chỉ có một tài khoản chính thức. Chưa có thông tin gì, với 1 vạn người theo dõi, có thể là ai đó đã mua lượt theo dõi, vì chưa có gì phát hành, nên thông tin trên mạng cũng ít ỏi vô cùng. Cô liền tiếp tục tìm kiếm các ấn phẩm điện tử khác, đặc biệt là tìm các công ty tương tự Đông Hằng Group đã thành lập các tạp chí điện tử, hy vọng có thể rút ra kinh nghiệm thành công từ đó. Trong quá trình tìm kiếm, cô phát hiện rằng công ty đi đầu trong ngành này chính là Hải Vi Trang Sức. Rõ ràng chỉ là một công ty trang sức, nhưng lại có kinh nghiệm tiên tiến. Không chỉ sáng lập tạp chí điện tử mà còn tạo ra tạp chí thời trang hàng đầu trong nước. Minh Châu, trong thời đại báo chí in đã thoái trào, ngành báo chí trở thành ngành công nghiệp mờ nhạt. Nhiều tòa soạn lớn lần lượt đóng cửa. Những tòa soạn còn lại hầu hết đều thua lỗ, hoặc chỉ duy trì nhờ niềm đam mê. Nhưng, Minh Châu lại đi theo con đường riêng, tập trung vào chủ nghĩa nữ quyền, mời các nhà văn nổi tiếng trong nước viết bài xã luận. Trong một tạp chí thời trang, nội dung không nhiều, nhưng mỗi bài viết trong mỗi số của họ đều đầy sức sống. Trong thời đại truyền thông mới, có thể nói mỗi bài đều có thể đạt được lượt đọc 10 vạn. Tuy nhiên, tạp chí và tạp chí điện tử của họ là hai sản phẩm tách biệt. Nội dung hoàn toàn không trùng lặp. Chính vì vậy, tạp chí điện tử không làm giảm doanh số tạp chí. Nhóm người làm tạp chí này trước đây không ai làm trong ngành báo chí. Có người trong ngành thời trang, có nhà thiết kế, thậm chí có cả tác giả văn học mạng. Do đó, trong ngành, người ta đánh giá tạp chí Minh Châu là một nhóm người tầm thường làm nên một tạp chí đẳng cấp. Lương Thích tổng hợp tất cả tài liệu, hoàn thành công việc thì đã là giữa trưa. Quản gia hỏi có muốn chuẩn bị bữa ăn không? Cô đang nghĩ đến thực đơn trong đầu. Chưa kịp nghĩ xong thì nhận được cuộc gọi từ Lương Tân Hà. Cô nhận máy, lịch sự chào hỏi. Hai ca, cô đang ở đâu vậy? Lương Tân Hà hỏi. Lương Thích còn tưởng anh ta đến kiểm tra. Liền trả lời ngoan ngoãn. Ở nhà, biệt thự Xuyên Lan. Vâng, cô còn ở đó làm gì? Giọng Lương Tân Hà đã có chút không kiên nhẫn. Lương Thích, tôi thật sự tưởng cô muốn làm lại cuộc đời. Kết quả vẫn là như vậy sao? Cô ở ngoài chơi bời không sao? Giờ lại không cần cả gia đình này nữa à? Cô muốn cắt đứt quan hệ với nhà Lương à? Lương Thích. Đủ rồi, sao lại nói với A Thích như vậy? Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Rõ ràng là lo lắng cho A Thích. Muốn gặp A Thích, vậy mà lại dùng những lời này chọc giận người. Với thái độ như của cậu, mỗi lần nói mấy câu lại cãi nhau. Lương Thích đoán là mẹ của mình. Trong sách gốc, vai trò của mẹ không nhiều, nhưng là nhân vật rất tích cực. Khi nguyên chủ sa sút nhất, bà đã cho nguyên chủ một khoản tiền, nhưng khoản tiền đó rất nhanh đã bị nguyên chủ đánh bạc thua sạch. Sau đó cô ta còn nhắm vào con gái của bà ấy. Lương Thích không biết thêm nhiều nữa. Dù sao trước khi xuyên vào sách, cô không có thời gian đọc và thuộc lòng toàn bộ. A Thích, là mẹ cầm điện thoại. Hôm nay con về nhà cũ phải không? Nhớ đưa vợ về cùng nhé. Mẹ, Lương Thích thái độ rất tốt. Thanh Trúc bị bệnh, không thể về được. Nghiêm trọng không? Mẹ lo lắng nói. Vậy con ở nhà chăm sóc cô ấy đi. Không sao đâu, để mẹ nói với nhà. Mẹ chiều chuộng cô ấy như vậy sao được? Lương Tân Hà lại cầm điện thoại. Lương Thích, dù hôm nay có chuyện gì đi nữa cũng phải về. Tuần trước con nói gì? Dù trời có sập xuống em cũng phải về nhà cũ. Em đã quên những lời mình đã nói sao? Lương Thích, đó là lời nguyên chủ nói. Thôi, bỏ qua đi, dù sao bây giờ là cô. Hôm nay là sinh nhật anh cả. Mà em không muốn về ăn một bữa cơm sao? Thôi, từ nay đừng mang họ Lương nữa. Lương Tân Hà không kiên nhẫn nói xong rồi cúp máy. Lương Tân Hà quả thật có chút nóng tính, nhưng lòng tốt, Lương Thích cũng không phàn nàn. Nói với quản gia bữa trưa hôm nay chỉ cần chuẩn bị cho Hứa Thanh Nhã một người là được. Còn cô sẽ về nhà cũ, dù sao hôm nay là sinh nhật của Lương Tân Châu. Lương Thích dù thế nào cũng phải về, dù sao hiện tại cô vẫn là người nhà Lương. Mối quan hệ giữa nguyên chủ và gia đình cũng không mấy tốt. Với tính cách giả tạo này, có lẽ đã giả tạo đến mức tột cùng rồi. Dù sao mọi chuyện cũng chỉ là đống hỗn độn. Lương Thích không biết đường về nhà cũ, nên được tài xế đưa về. Nhà cũ và biệt thự không xa nhau, nhưng rõ ràng nhà cũ xa hoa và có chiều sâu hơn. Xung quanh là các biệt thự, trang viên, cảm giác như thể đang ở trong một khu vực chiếm đất làm vua. Ngôi nhà của gia tộc Lương là kiểu Gothic. Trong số các biệt thự ở đây, nó cũng có đặc điểm riêng. Chiếc xe của cô vừa vào sân, đã có người ra đón. Khi cô xuống xe, người hầu cúi mình, chào và đưa tay ra. Tam tiểu thư, Lương Thích đặt tay lên cánh tay người hầu. Xuống xe, cổng vào được trang trí cầu kỳ, khiến người ta có cảm giác như lạc vào bảo tàng. Có thể thấy gia đình Lương đã chi không ít tiền để xây dựng ngôi nhà này. Tại cửa có hai hàng nữ hầu. Khi cô đi qua, họ đồng loạt cúi mình. Chào, Tam tiểu thư, rất có phong thái, vì phải về nhà cũ, Lương Thích đã đặc biệt mua một bộ trang phục thích hợp. Những bộ đồ trong tủ của nguyên chủ cô không thể nào chấp nhận được. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu hạnh đào, khoác ngoài là bộ vest trắng, tóc dài buông xõa, đeo hoa tai bạc, lớp trang điểm hơi rực rỡ nhưng không quá lòe loẹt. Kết hợp với bộ vest trắng theo phong cách lạnh lùng, vừa kín đáo lại không tỏ vẻ khinh thường. Khi vào nhà, cô ngay lập tức nhận ra là chị dâu hai. Chị dâu mỉm cười đứng dậy. A Thích về rồi. Trên bàn ăn dài mạ vàng, mọi người đã ngồi vào chỗ. Dù còn chỗ trống nhưng bát đũa đã được dọn đi. Mọi người đã mặc nhiên cho rằng cô sẽ không về. Cha của Lương Thích đã hơn 60 tuổi. Sức khỏe tốt, ngồi ở vị trí chính giữa. Nhìn thấy cô chỉ hừ nhẹ một tiếng. Cô còn biết về. Lương Thích ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi bận nên quên mất. Giọng điệu thể hiện sự xa cách rõ rệt. Cô thực sự muốn xây dựng mối quan hệ tốt với những người này. Nhưng tiếc là cô đã nhiều năm không có gia đình. Không biết phải đối xử như thế nào với họ. Chỉ có thể cố gắng giữ phép tắc. Hơn nữa, mọi người cũng đã quen với phong cách phóng khoáng của nguyên chủ. Dù nguyên chủ trong nhà vẫn khá ngoan ngoãn. Vì vậy, Lương Thích không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Cô chỉ đứng đó, có chút ngượng ngùng. Không ai nhắc cô ngồi xuống. Ngoại chị dâu hai, không ai chào hỏi. Cô gái ngồi ở đầu bàn nhìn có vẻ trong sáng. Mím môi nói, Tam tỷ, Lương Thích mỉm cười. Lương Vãn Vãn đã bắt đầu học chưa? Lương Vãn Vãn là em gái nhỏ nhất trong gia đình. Năm nay mới vào năm ba đại học. Tính cách dễ mến hơn nguyên chủ nhiều. Chưa, Lương Vãn Vãn đáp, ngày kia bắt đầu học. Lương Thích gật đầu, đúng là chuyện nói chuyện cho qua thật khó khăn, đặc biệt là trong tình huống gần như hoàn toàn xa lạ như thế này. Quả thật là một thử thách, cả đám đứng đó làm gì thế? Đưa đũa cho Tam tiểu thư đi, vẫn là Lương Tân Hà lên tiếng, mọi người mắt kém thế sao? Người hầu lập tức đi đến, còn có người kéo ghế cho Lương Thích. Lương Thích ngồi xuống, đối diện là một cô bé. Cô bé khoảng 3-4 tuổi, đeo kẹp tóc màu hồng, ánh mắt có chút sợ sệt. Chắc là con gái của Lương Tân Hà, chị dâu hai dạy bảo. Lương Đang, chào cô bé cắn môi dưới, một lúc sau mới gọi. Cô, Lương Thích mỉm cười, lâu rồi không gặp, con xinh hơn nhiều rồi đấy. Cô bé có vẻ hơi thư giãn hơn. Lương Thích vẫn quan sát biểu cảm của cô bé. Ban đầu cô nghĩ nguyên chủ chắc chắn không làm gì cô bé này. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nguyên chủ cũng không tha cho cô bé nhỏ tuổi. Khiến cô bé còn phải dè chừng biểu cảm của cô. Cô cố gắng cười thật dịu dàng. Hôm nay là sinh nhật của Lương Tân Châu. Cô vừa vào liền nhận ra người anh cả. Anh là mẫu người doanh nhân điển hình. Mặc bộ vest đen, đeo kính, ngồi bên cạnh là một mỹ nhân lạnh lùng. Chính là chị dâu lớn. Khâu Tư Mẫn thì ngồi cạnh cha cô. Cùng ngồi ở vị trí chính. Có lẽ vì trước đó đã cãi nhau qua điện thoại. Nên khi gặp cô hôm nay, chị cũng chẳng vui vẻ gì. Ánh mắt ảm đạm, Lương Thích cũng không cố gắng lấy lòng. Dù sao cuối cùng cô cũng sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình Lương. Chỉ cần đợi gia đình Lương tìm được con gái ruột, là lúc cô không còn liên quan gì nữa. Giờ chỉ là đi qua nghi thức, có thể thấy mọi người trong gia đình này không mấy hoan nghênh cô trở lại. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà dù đã kết hôn nhưng vẫn sống ở nhà cũ. Không tách ra riêng, chỉ có cô vừa kết hôn đã chuyển đến biệt thự Xuyên Lan. Có phải vì không ở được không? Chắc chắn không phải. Biệt thự to thế này, dù Lương Vãn Vãn kết hôn, cả nhà ở cùng nhau vẫn ở vừa. Với số lượng người hầu này, cũng có thể phục vụ đủ. Chỉ là vì không ưa cô, muốn cô chuyển đi thôi. Nhưng cũng có thể hiểu được, vì nguyên chủ thường xuyên gây ra chuyện ở bên ngoài. Và cha của Lương Thích luôn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. nên hai cha con thường xuyên cãi nhau. Món ăn trên bàn rất ngon. Lương Thích cũng rất lịch sự chỉ động vào vài món trước mặt. Trước mặt cô có một đĩa thạch da cá. Thấy cô bé ngồi đối diện nhìn chằm chằm, Lương Thích vốn không muốn can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng vì ánh mắt quá đáng thương của cô bé, cô không nhịn được, dùng đũa công gắp cho cô bé một ít. Lương đang tuy thích món này, nhưng vì là Lương Thích gắp cho, nên không biết có nên ăn hay không. Cô bé ngập ngừng nhìn Lương Thích. Lương Thích cười dịu dàng với cô. Ăn đi, mợ hai bên cạnh cũng vuốt đầu cô bé. Lương đang phải nói gì đây? Lương đang thông minh, cười đáp. Cảm ơn cô. Lương Thích vô thức bị nụ cười của cô bé làm cảm động. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Không có gì đâu, trẻ con thường không ghi hận. Chỉ cần bạn đối xử tốt với chúng một chút, dù trước đó có mâu thuẫn, chúng cũng sẽ quên hết. Lương đang chính là như vậy. Sau đó, Lương Thích lại gắp thêm vài lần cho cô bé. Cô bé càng nói chuyện ngọt ngào hơn. Mợ hai còn nói, Lương Thích, chị ăn đi, đừng lo cho cô bé. Không sao, tôi ăn no rồi. Lương Thích nói, tôi đã ăn sáng rồi. Lúc này mới hơn 12 giờ một chút. Cô mới ăn một chiếc sandwich vào khoảng 9 giờ sáng. Sau đó cũng không làm gì tiêu tốn sức lực. Không cảm thấy đói, mợ hai cũng không nói gì thêm. Ngược lại, Lương Tân Hà quay sang nhìn cô một cái. Thở dài nói, thật sự là làm lại từ đầu rồi. Dậy sớm thế, Lương Thích. Cô nghi ngờ anh trai này không thể nói chuyện mà không có chút mỉa mai. Nhưng trong bữa ăn, cô cũng không phản bác lại. Chỉ nhún vai thể hiện là đúng. Vụ việc này đã bị lờ đi. Bữa ăn này có phần hơi ngột ngạt. Dù là ăn cơm đoàn viên để mừng sinh nhật Lương Tân Châu, nhưng mọi người trên bàn ăn đều không nói chuyện. Không khí không vui vẻ chút nào. Thậm chí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đũa rơi xuống đĩa. Lương Thích càng cảm thấy như có gai trên lưng. Có lẽ là nguyên chủ đã tạo ra quá nhiều chuyện ầm ĩ khi cô ăn. Ánh mắt của những người hầu đều đổ dồn về phía cô. Ăn xong, Lương Phụ và Lương Tân Châu, Lương Tân Hà đã nói chuyện một lúc về công ty. Những người khác ngồi đó, mỗi người làm việc riêng, đủ mọi dáng vẻ. Sau đó, Lương Phụ lại đề nghị cả nhà đi chơi golf. Phía sau biệt thự có một sân golf rộng lớn. Lương Thích cũng đi theo để xem thử. Cô đánh golf cũng bình thường. Nói chính xác thì môn thể thao nào cô cũng không giỏi. Theo những gì cô biết, nguyên chủ cũng không khá hơn. Mặc dù là một alpha, nhưng lại ít vận động. Cô ấy thậm chí còn không có cơ bụng. Buồn chán mà tiêu tốn cả buổi chiều. Mãi đến hơn 5 giờ, mọi người mới quay lại trong nhà. Tối ăn cơm lúc 7 giờ. Lúc này Lương Phụ nói ông mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Mọi người cũng trở về phòng riêng. Lương Thích cuối cùng cũng hiểu ra được một chút. Trong nhà này mọi thứ đều do Lương Phụ quyết định. Khâu Tư Mẫn rất im lặng trước mặt Lương Phụ, chẳng giống chút nào so với sự hoạt bát trong cuộc điện thoại trước đó. Thậm chí đôi khi ánh mắt liếc qua còn có vẻ đầy kính sợ và e dè. Không bình thường. Trong gia đình này, mọi thứ đều không bình thường. Mặc dù Lương Thích đã mất cha mẹ từ lâu, nhưng trước khi lên cấp 3, cô sống cùng ông bà. Một gia đình bình thường sẽ không có bầu không khí như thế này. Cảm giác giống như một tổ chức phân cấp nghiêm ngặt. Lương Thích vừa suy nghĩ vừa quay về phòng ngủ. Phòng ngủ của nguyên chủ nằm ở cuối hành lang tầng 3. Có khóa mã, cô nhập mã. Mở cửa và ngây người ra. Căn phòng rất tối, không phải vì ánh sáng từ bên ngoài, mà là một màu đen âm u, phòng ngủ kín mít. Tất cả các cửa sổ đều được rèm che kín, nhưng trên tường đối diện có một hình tượng phát sáng màu vàng óng. Là một con sói, giống như đang thực hiện một nghi lễ. Cô bật đèn, phát hiện tất cả các bức tường đều màu đen, thảm, chăn, gối đệm màu đen. Trong căn phòng rộng lớn này không có vật trang trí thừa. món đồ trang trí duy nhất có thể coi là chiếc đèn bàn đầu giường. Nhưng ngay cả đèn cũng có màu đen, đèn trong phòng không phải là loại đèn trắng sáng bình thường. Cũng không phải màu vàng ấm, mà là một loại đèn chiếu sáng không thể miêu tả. Có phần kỳ quái, giống như đèn thường thấy trong các quán bar khi đang nhảy múa. Cô lại bấm thêm vài lần, đèn sáng tối thay đổi vài lần, nhưng không có gì bình thường. Chế độ bình thường nhất có lẽ là một loại đèn rất mờ, nhưng đủ để chiếu sáng toàn bộ phòng. Cô cố gắng kiềm chế sự sốc, bước vào phòng, đóng cửa lại thì cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vì vậy, cô đi lại kéo rèm cửa, nhưng lại phát hiện rèm chỉ là vật trang trí. Phía sau rèm là một bức tường. Trên tường có những dấu vết khắc chằng chịt, có những chữ bị dính máu, trông giống như những ký hiệu quái dị. Đây là một căn phòng không có cửa sổ. Theo tính cách của Lương Thích, tại sao cô lại phải sống trong một căn phòng như thế này? Có rất nhiều căn phòng trống, tại sao lại cho cô một căn phòng không có cửa sổ? Hơn nữa, cách trang trí căn phòng này quá u ám. Là Lương Thích tự trang trí như vậy, hay là gia đình cô ấy đã làm vậy? Khi cô lên, Lương đang có kéo cô qua phòng bên trái tầng 3. Qua khe cửa mở một chút, cô nhìn thấy phòng của Lương đang rất bình thường, tông màu sáng, ấm áp và thoải mái. Còn phòng của Lương Tân Hà cũng có phong cách kinh doanh bình thường. Chỉ có phòng của nguyên chủ là kỳ lạ. Lương Thích không dám nằm lên chiếc giường đó. Nhưng giờ đây chỉ có căn phòng này là nơi cô có thể yên tĩnh ở lại. Vậy nên trước khi ăn tối, cô vẫn phải ở lại trong phòng này. Cô tranh thủ cơ hội này, tìm xem nguyên chủ có để lại nhật ký hay thứ gì đó không. Thông thường, các nhân vật chính không phải rất thích viết nhật ký sao? Trong tủ quần áo của phòng nguyên chủ, có một đống quần áo lòe loẹt được xếp ngay ngắn. Cô lục lọi, nhưng không tìm thấy gì. Trong tủ đầu giường, cái nhìn đầu tiên thấy đều trống không. Trong ngăn kéo dưới cùng, cô tìm thấy hai hộp thuốc lá. Đó là loại thuốc lá rất bình thường trên thị trường. Cô lục tung cả căn phòng, nhưng không tìm thấy đồ vật hữu ích. Cảm thấy hơi mệt vì việc tìm kiếm, cô ngồi xuống thảm, nhìn lên trần nhà. Cấu trúc trần nhà căn phòng này cũng khác với bình thường. Hoàn toàn màu đen, không phải hình dáng phẳng phiu mà là loại hình vòm uốn cong. Lương Thích thấy rất quen, nhưng không thể nói rõ được. Điện thoại của cô rung, cô lấy ra xem, là một thông báo từ Trình Duyệt. Tiêu đề là, xác chết của cô gái ở làng núi mất tích bí ẩn. Đằng sau lại ẩn chứa bí mật kinh hoàng. Chắc chắn là một tiêu đề giật gân. Nhưng bức ảnh đính kèm lại thu hút cô, vì bức ảnh đó là một chiếc quan tài bị mở ra. Trần nhà trong phòng này lại có nét giống với trong bức ảnh đó. Tất cả đều là các vòm uốn cong, giống như phiên bản phóng đại của bức ảnh. Lương Thích cảm thấy ánh sáng trong phòng quá tối, liền mở đèn pin và chiếu lên trần nhà. Cô bất ngờ phát hiện phía sau đèn có một chuỗi ký tự. Nhưng cô không thể nhìn rõ. Cô bỗng nhớ ra một dòng trong ghi chú trên điện thoại của nguyên chủ. Lễ tế, ha, thật khó mà không liên kết căn phòng này với nghi lễ tế lễ. Nhưng thật trùng hợp, trong thế giới quan này, lại không khuyến khích mê tín phong kiến. Lương Thích cảm thấy hết sức bối rối. Đang khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau đầu. Cảm giác như có hàng nghìn con kiến đang cắn, nhưng cơn đau này chỉ kéo dài vài giây. Sau đó, trong đầu cô xuất hiện một đoạn ký ức lạ lẫm. Những học sinh mặc đồng phục, những người đi lại trong khuôn viên trường, những tòa nhà cao lớn, vô số các kiểu người, và cả lớp học giảng đường. Có quá nhiều cảnh tượng, cô không thể phân loại kịp. Sau những sự kiện đã trải qua, khả năng thích ứng của Lương Thích rất mạnh mẽ. Cô nhanh chóng sắp xếp lại đoạn ký ức đó. Chính xác mà nói, đó là hai đoạn ký ức. Một đoạn liên quan đến Hứa Thanh Trúc, một đoạn liên quan đến Chu Dịch An. Nguyên chủ chú ý thấy Hứa Thanh Trúc là người từ thời đại học. Hứa Thanh Trúc học tại trường đại học tốt nhất trong nước. Đại học Thanh Ước, cách trường Nguyên chủ một con phố dài. Nguyên chủ tình cờ gặp Hứa Thanh Trúc và Bạch Vi Vi trên phố. Ngay lập tức có cảm tình với Hứa Thanh Trúc, nhưng không giống trước kia. Cô không chủ động tán tỉnh mà lại dùng một cách tiếp cận rất kín đáo. Cô tìm cách lấy được lịch học của Hứa Thanh Trúc, rồi đến trường Đại học Thanh Ước để chui vào các lớp học. Cô đến thư viện, căng tin, tất cả những nơi có thể gặp Hứa Thanh Trúc, nhưng lại chưa từng trực tiếp trò chuyện với Hứa Thanh Trúc. Rất khó để nói đó là thích, nhưng những cảnh trong ký ức này rõ ràng là xoay quanh Hứa Thanh Trúc. Sau đó là đêm tốt nghiệp của nguyên chủ. Mọi người tụ tập đi picnic tại bãi biển. Cô đứng trước biển và nói, mình muốn kết hôn. Mọi người cười, và chuyện đó cũng qua đi. Một năm sau khi tốt nghiệp, anh hai đã sắp xếp công việc cho cô, nhưng cô không đi. Sau đó, anh ấy lại đưa cô vào chức phó giám đốc phòng nhân sự. Cô đi vài ngày rồi mất hứng, suốt ngày lêu lổng với Trình Nhiễm. Nhưng có một ngày nghe nói doanh nghiệp nhà Hứa gặp khủng hoảng. Cô không nghĩ ngợi gì, lập tức đi tìm Hứa Thanh Trúc để nói chuyện. Để cưới được Hứa Thanh Trúc, cô đã nói chuyện với Cha Lương, với Khâu Tư Mẫn, thậm chí hạ thấp bản thân đi cầu xin Lương Tân Hà. Chính Lương Tân Hà và Khâu Tư Mẫn đã giúp đỡ, khiến cô có thể cưới được Hứa Thanh Trúc. Nhưng sau khi cưới Hứa Thanh Trúc, cô vẫn tiếp tục chơi bời như cũ. Việc không về nhà vào ban đêm đã trở thành thói quen. Sau đêm tân hôn, khi cô không thể chạm vào Hứa Thanh Trúc, sau này khi cô muốn lại gần, Hứa Thanh Trúc đã từ chối. Kết quả là cô vẫn dùng sự ép buộc để chỉ đạo mọi việc. Sau đó, mọi chuyện tiếp tục diễn ra như những gì cô đã biết trước đó. Có được đoạn ký ức này, Lương Thích càng không thể hiểu hành động của nguyên chủ. Tại sao cô rõ ràng yêu Hứa Thanh Trúc mà lại đối xử với cô ấy theo cách như vậy? Nếu không phải là yêu, chỉ là chiếm hữu, thì tại sao lại phải trả giá lớn như vậy để cưới cô ấy? Liệu có phải vì thích cảm giác đạt được rồi lại hủy hoại không? Đó có lẽ là một suy đoán cực đoan nhất. Hiện tại cô cũng không thể hỏi nguyên chủ, cô rốt cuộc là vì sao? Chỉ có thể nói, suy nghĩ của nguyên chủ thật kỳ lạ. Điều đáng chú ý là đoạn quá khứ với Chu Dịch An. Hóa ra khi Chu Dịch An gặp cô, câu nói lại gặp là vì trước đây họ đã có mối quan hệ giao tiếp. Và mối quan hệ đó không hề nhỏ. Nguyên chủ và Chu Dịch An cùng học một trường trung học. Thời đó họ chưa phân hóa rõ ràng. So với những hành động kiêu ngạo của nguyên chủ, Chu Dịch An cũng không kém phần. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, gia đình nhà Chu vẫn chưa có điều kiện như vậy. Cha của Chu làm việc ở nơi khác, dù có dài tay cũng không thể với tới Hải Châu. Vì vậy dù Chu Dịch An có kiêu ngạo đến đâu, cô cũng không dám bắt nạt những người cùng trường, mà chỉ dám giơ móng vuốt ra với học sinh trung học cơ sở. Thật trùng hợp, người mà cô thích bắt nạt nhất chính là em gái của nguyên chủ. Lương Vãn Vãn, nguyên chủ ban đầu không biết chuyện này, Lương Vãn Vãn cũng không dám nói với cô. Sau đó, có người lấy chuyện này ra để chế nhạo cô. Cô mới biết, hôm đó cô đã đi tìm Chu Dịch An. Và khi đến nơi thì phát hiện Chu Dịch An đang bắt nạt Lương Vãn Vãn. Cô không nói hai lời đã đấm một cú vào mặt Chu Dịch An. Hôm đó, cô đã đánh cho Chu Dịch An một trận tơi bời. Kể từ đó, Chu Dịch An không còn bắt nạt Lương Vãn Vãn nữa, mà chuyển mục tiêu sang nguyên chủ. Chu Dịch An lúc đó thường nói, "Cưng ơi, em đã thu hút sự chú ý của chị." Nguyên chủ tính tình nóng nảy, hai người thường xuyên đánh nhau, nhưng càng đánh, ánh mắt của Chu Dịch An càng sáng lên. Nhưng không lâu sau, Chu Dịch An đã chuyển đến trường trung học ở nước ngoài. Không ngờ rằng, sau bao năm trôi qua, cha của Chu đã thăng tiến thuận lợi, gia đình Lương thì sa sút, vị trí đã hoàn toàn đảo ngược. Chu Dịch An không còn phải kiêng dè gia đình Lương nữa, mà ngược lại, gia đình Lương phải nhìn sắc mặt nhà Chu, phải nhận được lợi ích từ nhà Chu. Vì vậy Chu Dịch An trở nên vô cùng kiêu ngạo. Hóa ra, trong giới thượng lưu cũng có phân chia cao thấp. Vị trí của gia đình Lương chỉ có thể nói là tạm ổn, nhưng vẫn chưa thể gọi là đứng đầu chuỗi. Lương Thích trong lòng cảm thán. Cô không ngờ rằng Nguyên Chủ và Chu Dịch An lại có những mối liên hệ như vậy. Tuy nhiên, cô rất thắc mắc, tại sao khi ở trong phòng của Nguyên Chủ lại có những ký ức mới được truyền vào? Có phải là kích hoạt một cơ chế nào đó? Hay là do thời gian tích lũy? Cô đã thử cả hai cách, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cũng không có ký ức mới nào xuất hiện. Lương Thích đã sắp xếp lại suy nghĩ trong phòng, rồi rời khỏi nơi đó. Nơi này thật u ám, quá ngột ngạt. Lương Thích xuống lầu và thấy Lương đang, cô bé đang cuộn mình trên ghế sofa xem tivi. Khi thấy Lương Thích, cô bé mỉm cười gọi, "Cô ơi." Lương Thích đáp lại rồi ngồi xuống cùng cô bé xem tivi một lúc. Rất nhanh, cả gia đình Lương đều xuống ăn cơm. Bữa tối còn thịnh soạn hơn bữa trưa một chút. Ở giữa có một chiếc bánh ngọt, nhưng không ai chơi đùa hay bôi kem lên bánh. Chỉ lặng lẽ ăn bánh như đang thực hiện một thủ tục. Bầu không khí buổi tối còn ngột ngạt hơn cả bữa trưa. Lương Thích vẫn không ăn nhiều. Sau đó tiếp tục chăm sóc Lương Đang. Sau khi ăn tối xong, Lương Đang đã bắt đầu quấn quýt lấy cô. Cô bé dựa vào lòng Lương Thích, cùng cô chơi những trò chơi nhỏ. Đến khoảng hơn 8 giờ, Lương Thích đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô vừa bước ra ngoài, chưa kịp lên xe đã bị Khâu Tư Mẫn gọi lại. "A Thích, đợi một chút." Lương Thích quay lại, nhíu mày, lạnh lùng nói, "Có chuyện gì?" Cô không nghĩ mình còn gì để nói với Khâu Tư Mẫn. "Con đã xem tin nhắn mà mẹ gửi chưa?" Khâu Tư Mẫn hỏi, giọng có chút dò xét. "Sao con không trả lời mẹ? Con vẫn chưa tha thứ cho mẹ sao?" Gió ngoài trời dần dần mạnh lên. Lương Thích kéo chặt chiếc áo vest trắng, vén tóc ra sau tai, lạnh lùng hỏi, "Cô muốn nói gì?" "Không có gì." Khâu Tư Mẫn hạ giọng, giọng điệu nặng nề, "Mẹ không phải cố ý đâu. Trong nhà đang gánh vác trọng trách nặng nề. Cha con tóc đã bạc nhiều rồi. Mảnh đất ở thành Nam đối với gia đình chúng ta rất quan trọng. Liệu có khôi phục được tình hình không? Chỉ phụ thuộc vào lần này thôi. Chu Dịch Anh thật lòng thích con. Con chẳng phải cũng muốn ly hôn với nhà Hứa sao? Tôi khi nào nói tôi muốn ly hôn?" Lương Thích cắt ngang lời bà. "Lúc cưới Hứa Thanh Trúc, tôi đã nói rồi, bà chỉ cần lo giúp tôi lần đó, còn lại mọi chuyện không cần bà phải lo." Sau khi hồi phục một phần ký ức, Lương Thích càng có lý do để nói chuyện vững vàng hơn. "Vậy con và Chu Dịch An?" Khâu Tư Mẫn dừng lại. Lương Thích kiên quyết trả lời, "Không có khả năng." "Nhưng Lương Thích, con có quên là ai đã nuôi cô lớn không?" Khâu Tư Mẫn lập tức thay đổi sắc mặt, trong mắt bà không có chút áy náy nào. Thái độ vừa rồi như thể chỉ là do Lương Thích tự tưởng tượng. "Cho dù là bà, cũng không có quyền can thiệp vào hôn nhân của tôi." Lương Thích nói, "Bảo tôi đi làm phẫu thuật để ở bên Chu Dịch An." "Bà cũng thật là nghĩ ra được." Khâu Tư Mẫn cười nhạo một tiếng, "Bây giờ nhiều người làm như vậy rồi. Sao tôi lại hại con? Sau này có gia đình Chu làm chỗ dựa, cũng không phải uổng công nuôi con bao nhiêu năm. Huống chi con cũng có thể sống tốt hơn bây giờ. Chúng ta không cần bàn về vấn đề này nữa." Lương Thích nói, "Chuyện này tôi sẽ không làm. Bà tốt nhất cũng nên tránh xa Chu Dịch An. Người đó rất nguy hiểm. Thực ra là rất quái đản. Vì không bao giờ biết một người tâm lý biến thái sẽ làm ra chuyện gì. Tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm. Nhìn người tôi còn chính xác hơn cô. Cái Hứa Thanh Trúc đó chẳng phải là người đứng đắn gì. Sau này nhất định sẽ hại cô." Khâu Tư Mẫn nói, "Chu Dịch Anh có gì không tốt? bà chỉ nhìn chúng gia đình Chu thôi. Lương Thích vạch trần lời nói dối của bà. Lương Thích nhìn bà chằm chằm, đột nhiên thấp giọng hỏi, bà còn là mẹ tôi sao? Ánh mắt Khâu Tư Mẫn trở nên mơ hồ. Sau đó bà kiên quyết nói, cô là người tôi sinh ra, sao tôi lại không phải mẹ cô? Lương Thích, tôi chỉ là nghĩ cho cô thôi. Cô không nghe thì thôi, dù cho gia đình Lương mấy năm nay luôn chiều chuộng cô. Tôi nuông chiều cô, mọi người nói con gái tôi không ra gì, không phải thứ tốt đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ tin. Tôi biết con gái tôi là người tốt, con gái tôi rất nghe lời, chỉ là họ không nhìn thấy mà thôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ là tôi sai rồi, dù sao thì vẫn là lựa chọn của cô. Mẹ chỉ là đưa ra một lời khuyên. Cô không thích, tôi sau này sẽ không nói nữa. Khâu Tư Mẫn nói, gia đình Lương suy tàn là điều tất yếu. Ai bảo tôi không nuôi dưỡng được một đứa con tốt. Sau này tôi chết rồi, cũng không thể đối diện với tổ tiên của gia đình Lương. Lương Thích, những câu nói này thực sự rất quen thuộc. Lương Thích đã từng tham gia một bộ phim nói về PUA. Chàng trai đó bỏ tiền đi học, chuyên đi PUA các cô gái nhà giàu, đập tan sự tự tin của họ, khiến họ không thể rời xa anh ta, phải tiêu tiền cho anh ta, tìm việc cho anh ta, còn phải luôn luôn hạ mình nịnh nọt anh ta. Giọng điệu của Khâu Tư Mẫn lúc này giống hệt với kỹ thuật PUA. Đầu tiên là đả kích, nói rằng cô thật sự quá tệ hại. Sự tồn tại của cô chính là một tổn thương cho thế giới này. Sau đó lại nói rằng, nhưng tôi tin cô, trên thế giới này chỉ có tôi đối tốt với cô. Vì thế cô có thể tin tưởng tôi. Tất cả những việc tôi bắt cô làm đều là vì muốn tốt cho cô. Lâu dần, đối phương sẽ trở thành con rối mặc sức bị họ thao túng. Nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến trầm cảm, thậm chí rối loạn tinh thần. Lương Thích chỉ lạnh lùng nhìn Khâu Tư Mẫn. Sau khi bà nói xong, cô nhẹ nhàng hỏi lại, còn gì nữa không? Mẹ đã chuyển tiền cho con. Khâu Tư Mẫn nói, con cũng không có việc làm, căn nhà con đang ở cũng là chúng ta mua. Tuy con không muốn thỏa hiệp, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của con, không thể mặc kệ con được. Số tiền này con cứ cầm mà tiêu. Trời lạnh, đi đường nhớ chậm lại. Lương Thích đáp, ồ, cô lên xe. Sau đó lại hạ cửa kính xuống, nói với Khâu Tư Mẫn, sau này con sẽ đi làm ở Đông Hằng, không cần mẹ cho tiền sinh hoạt nữa. Còn nữa, quyền sở hữu biệt thự Xuyên Lam là của mẹ, con chỉ ở tạm thời, đợi có tiền rồi, con sẽ dọn đi. Biểu cảm của Khâu Tư Mẫn thoáng chốc méo mó, nhưng ngay sau đó bà gắng nở nụ cười. Con nói cái gì thế? Mẹ có thể không lo cho con gái mình sao? Con vẫn còn nhỏ, lại chưa có khả năng kiếm tiền. Con đã kết hôn rồi. Lương Thích nói, con sẽ gánh vác trách nhiệm tương ứng. Cô nhìn Khâu Tư Mẫn. Vì thế, đừng nghĩ đến việc kiểm soát con nữa. Xe rời khỏi khu biệt thự nhà họ Lương. Khâu Tư Mẫn đứng ở cửa, tay siết chặt lấy áo khoác, trong mắt tràn đầy cơn giận dữ dữ dội. Một lúc lâu sau, bà nghiến răng ken két, phun ra hai từ, vô dụng. Khi Lương Thích trở về biệt thự Xuyên Lam thì đã hơn 9 giờ. Hứa Thanh Nhã đang ngồi trong phòng khách chơi game, thấy cô về liền ngẩng đầu chào. Chị em đâu? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Nhã đáp, vẫn đang ngủ. Cô đứng dậy bước vào phòng, nói, chị Lương, em về phòng đây. Được, Lương Thích đáp lại. Cô vào bếp rót một cốc nước, sau đó quay lại phòng khách, nhìn quanh một lượt, cảm thấy phong cách trang trí như thế này thật thoải mái. Còn như căn phòng ở nhà cũ, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cô lạnh sống lưng. Ngồi ngẩn ngơ ở tầng dưới một lúc, Lương Thích mới trở về phòng. Hứa Thanh Trúc vẫn chưa tỉnh. Giấc ngủ này của cô kéo dài khá lâu. Lương Thích trở về phòng tắm rửa. Trong lúc chờ tóc khô, cô chơi một trò chơi nhỏ trên điện thoại. Sau đó vì quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi khi tóc vẫn chưa khô hoàn toàn. Tuy nhiên, giấc ngủ không sâu lắm. Có lẽ do ban ngày bị căn phòng ngủ chính ở nhà cũ ám ảnh. Cô mơ thấy quan tài. Trong màn đêm đen kịt, một chiếc quan tài cứ bay qua bay lại. Trên trời còn rải đầy tiền âm phủ. Còn có một đạo sĩ dán một lá bùa lên trán cô, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Bất ngờ mở mắt ra, cô chạm phải một đôi mắt sáng ngời. Lương Thích bị dọa đến mức giật thót mình, tim suýt ngừng đập, sau đó mới nhận ra đó là Hứa Thanh Trúc. Cô khẽ thở phào một hơi, giọng khàn đặc, cậu đang làm gì vậy? Cậu gặp ác mộng à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích gật đầu, cậu có chạm vào mặt tôi không? Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu, nhìn trán cô, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường. Không, nói xong, cô bước xuống giường, cô hỏi, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Lương Thích đáp, một ngày một đêm, Vi Vi đâu? Triệu Tự Ninh đi đón rồi. Chắc không sao đâu, Lương Thích đưa tay bật đèn đầu giường, sau đó nhấn sáng màn hình điện thoại, phát hiện đã hơn 11 giờ. Cô vừa chợp mắt được một lúc, giấc mơ ấy quá chân thật khiến giờ đây cô không còn chút buồn ngủ nào. Tối qua chúng ta, Hứa Thanh Trúc dừng lại, đổi sang một cách hỏi nhẹ nhàng hơn. Đã xảy ra chuyện gì không? Lương Thích lập tức lắc đầu. Không có, chẳng có gì cả. Ngay sau đó, cô chợt phản ứng lại. Cậu không nhớ gì sao? Hứa Thanh Trúc hơi nhíu mày. Trả lời thành thật, trí nhớ của tôi dừng lại ở chỗ uống một cốc rượu trắng lớn. Lương Thích, hay thật. Hóa ra là kiểu uống say sẽ mất trí nhớ. Cậu thật sự không nhớ gì. Một chút ký ức vụn vặt cũng không có sao. Lương Thích cũng không biết tại sao mình lại kỳ vọng gì đó. Dù gì tối qua Hứa Thanh Trúc cũng rất thú vị. Nếu cô nhớ ra thì chắc sẽ là một cảnh tượng xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Không có, Hứa Thanh Trúc xoa xoa trán. Tối qua là cậu đưa tôi ra ngoài à? Tôi với Triệu Tự Ninh. Lương Thích không hề nhận công lao. Là Triệu Tự Ninh gọi người mở cửa phòng bao. Thật ra lúc ấy, Lương Thích cảm thấy mình vô dụng đến cực điểm. Chẳng làm được gì cả. Nhưng nghĩ kỹ lại, thế giới vốn có của cô và nơi đây hoàn toàn không hợp nhau. Cô vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được với thế giới này. Huống chi, như nguyên chủ, một khi xảy ra chuyện thì không ai giúp đỡ. Đối mặt với thử thách cao cấp như vậy quả thật là quá khó khăn với cô. Chỉ mong sau này sẽ không gặp phải những chuyện như thế nữa. Cảm ơn, Hứa Thanh Trúc khẽ cúi đầu, ngồi ở mép giường thất thần. Cô vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua, áo hai dây và quần dài. Cả người nồng nặc mùi rượu. Một lúc sau, cô mới chợt nhận ra. Tôi đi tắm đã. Lương Thích hỏi, cậu có đói không? Hứa Thanh Trúc đi đến cửa phòng tắm, bước chân khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, giờ nấu cơm có phiền không? Người giúp việc chắc đều ngủ cả rồi. Hứa Thanh Trúc nói, tôi không quá đói. Chưa nói hết câu, bụng cô đã ủng ụp kêu vang. Hứa Thanh Trúc có chút lúng túng, còn Lương Thích thì bật cười nhẹ, không sao đâu. Tối tôi cũng ăn không đủ no. Để tôi làm chút gì đó. Mình cùng ăn. Ngươi biết nấu ăn? Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên nhướng mày. Lương Thích gật đầu. Một chút thôi. Được rồi. Hứa Thanh Trúc nói. Vậy làm phiền cậu. Vậy cậu cứ đi tắm trước đi. Tôi làm xong sẽ mang lên. Lương Thích nói. Em gái cậu vẫn ở dưới lầu. Tôi sợ làm ồn đến cô ấy. Hứa Thanh Trúc bất ngờ trước sự chu đáo của cô, nhưng cũng rất cảm kích. Được, cảm ơn, không có gì. Lương Thích nhường không gian lại cho cô, rồi xuống lầu nấu mì. So với các món khác, mì là món đơn giản nhất, cũng phù hợp với người vừa ngủ lâu dậy ăn. Trong khi đó, ở trên lầu, trước khi đi tắm, Hứa Thanh Trúc tìm điện thoại, phát hiện pin đầy. Trong khi đó, trước khi ra ngoài, điện thoại cô chỉ còn 40 pin, chắc hẳn là do Lương Thích sạc giúp cô. cô nhận ra rất nhiều chi tiết nhỏ. Ví dụ, Hứa Thanh Trúc vừa nhận ra, cô ngủ ở sát mép giường, chỉ đủ nằm vừa thân mình, hơi bất cẩn một chút là có thể rơi xuống. Rõ ràng giường còn thừa rất nhiều chỗ trống. Hay việc cô xuống bếp nấu ăn, không nói là nấu riêng cho Hứa Thanh Trúc, mà bảo rằng bản thân cũng đói, tiện thể nấu luôn, điều này làm giảm đáng kể cảm giác áy náy của cô. Hứa Thanh Trúc cầm điện thoại trầm ngâm 2 giây, sau đó gọi cho Bạch Vi Vi, nhưng điện thoại tắt máy. Cô gọi cho Triệu Tự Ninh, thì máy lại bận, cả hai người đều không nhận điện thoại. Hứa Thanh Trúc gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh, Vi Vi ổn không, có chuyện gì xảy ra không? Nếu có tin tức, xin liên lạc ngay với tôi. Gửi xong, cô đi tắm. Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn của Bạch Vi Vi bảo đến Hoa Duyệt Quốc tế. Cô biết đó không phải nơi tốt lành gì. Lương Thích trước đây thường đến đó cùng Trình Nhiễm. Nhưng hôm đó Bạch Vi Vi nhắn tin. Đến ngay, khẩn cấp. Cô không nghĩ nhiều, liền đến. Kết quả thấy Bạch Vi Vi đang ngồi uống rượu với các nhà đầu tư. Khi thấy cô đến, Bạch Vi Vi cũng rất bất ngờ. Hai người đối chiếu thông tin, mới phát hiện Bạch Vi Vi chưa từng gửi tin nhắn. Lúc đó, một vị ông chủ thừa nhận hắn đã lấy điện thoại của Bạch Vi Vi nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc. Hắn nói từ lâu đã nghe danh Omega số 1 Hải Châu, xinh đẹp như tiên nữ, nhưng chưa từng có dịp gặp, nên nhân cơ hội này mời cô ra uống rượu. Nghe vậy, Bạch Vi Vi tức giận, kéo Hứa Thanh Trúc định rời đi. Bạch Vi Vi vốn là một cô gái Bạch Phú Mỹ, gia cảnh không phải đại phú đại quý, nhưng gia đình cô có một công ty công nghệ, không thiếu ăn mặc, vì yêu thích ngành giải trí, nên sau khi tốt nghiệp, cô làm quản lý, tính cách mạnh mẽ, lúc đó nổi giận, liền cãi nhau với người đàn ông kia. Những người xung quanh bắt đầu khuyên can. Trong bữa tiệc còn có hai nữ Omega khác, mà những người tham dự đều là nhân vật có tiếng trong ngành. Nên Bạch Vi Vi cũng không phát tác. Nhưng sau đó, kỹ thuật ép uống rượu của họ quá giỏi, lại chơi một trò chơi trên bàn rượu. Ban đầu nói chơi 2 vòng sẽ được đi, nhưng vận may của Bạch Vi Vi quá tệ, mới 1 vòng đã gục. Hứa Thanh Trúc khá hơn một chút, nhưng cũng không qua nổi vòng thứ 2. Vốn dĩ đã không giỏi uống rượu, lại thêm cơ thể vừa qua kỳ phát tình, đang trong trạng thái yếu ớt, rất dễ say. Cô ấy uống say rồi thì không nhớ gì cả. Thật sự là kiểu đứt đoạn hoàn toàn, không nhớ nổi chút gì. Hứa Thanh Trúc cũng không nghĩ nhiều, thậm chí đoán rằng áo khoác ngoài của mình bị cô nôn lên do say rượu, nên Lương Thích đã giúp cô cởi ra. Cô không cảm thấy có gì không ổn. Khi cô tắm xong đi ra, Lương Thích đã quay lại phòng. Trong phòng còn thoang thoảng mùi thơm của mì. Cô nhìn qua, thấy khá chỉn chu. Hai tô mì lớn, tỷ lệ giữa mì và nước canh vừa phải. Trên mặt nước có lớp váng dầu màu vàng óng. Mì được rắc thêm hành lá xanh mướt, trông rất kích thích vị giác. Lương Thích đưa đũa cho cô. Ăn tạm nhé, sáng mai dậy sẽ ăn thứ gì đó ngon hơn. Giờ cậu cũng không nên ăn quá nhiều. Hứa Thanh Trúc nhận lấy, nói, cảm ơn. Lương Thích thực sự đang rất đói. Cả bữa trưa lẫn tối cô đều ăn không được bao nhiêu. Ở nhà họ lo ưng với bầu không khí như vậy, rất khó để ăn uống ngon miệng. Giờ ôm lấy tô mì nóng hổi, cô cảm thấy tất cả giác quan trong dạ dày đều được đánh thức. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Dù cả hai đều đói, nhưng không hề tạo ra tiếng động hút mì, mà từ tốn, chậm rãi ăn hết. Khi gần ăn xong, Hứa Thanh Trúc phát hiện trong nước canh có 2 quả trứng luộc. Cắn thử một miếng, lòng đỏ vừa chín tới, không hề bị khô. Cô nhìn Lương Thích, cậu có làm trứng cho mình không? Không có, Lương Thích đáp, sáng nay tôi ăn rồi, dinh dưỡng bổ sung đủ, không cần ăn thêm. Vậy cậu đưa phần của mình cho tôi à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích cười, sao lại thế được, đều là của cậu cả. Hứa Thanh Trúc ăn sạch thức ăn trong tô, cảm thấy no nê, cô rút giấy lau miệng, tờ giấy lướt qua đôi môi đỏ mọng. Cô nhìn Lương Thích, sao tự nhiên cậu biết nấu ăn vậy? Lương Thích, lại nữa rồi, hai chị em nhà này, thủ đoạn quả thật như cùng một khuôn đúc ra. Em gái thả thính, chị gái dò xét, Lương Thích cười khẽ, nấu ăn là chuyện đơn giản mà. Có tay là làm được thôi. Hứa Thanh Trúc giả vờ ra vẻ ngộ ra, kéo dài giọng, ồ, Lương Thích đứng dậy dọn dẹp, nhưng lại bị Hứa Thanh Trúc đè lại. Cậu nấu rồi, để tôi dọn. Không cần đâu, cậu vừa khỏi bệnh, để tôi làm. Lương Thích nói, Triệu Tự Ninh bảo cậu cần tĩnh dưỡng, đến lúc không dưỡng tốt lại phải vào viện. Cô ấy không đập tôi một trận mới lạ. Hứa Thanh Trúc nghe xong bật cười. Cô ấy đáng sợ đến thế sao? Lương Thích gật đầu. Đáng sợ lắm. Cô thu dọn rất nhanh, mang xuống lầu cho vào máy rửa chén, rồi vội vã lên lầu. Khi đó, Hứa Thanh Trúc đang thay ga giường. Cô cùng giúp cô ấy làm xong, rồi nói, cậu lấy giúp tôi một cái chăn nhé. Tôi không biết để ở đâu, nên tối qua mới ngủ trên giường. Hứa Thanh Trúc hơi ngẩn ra, khó hiểu nói, đây là phòng cậu, giường cậu ngủ là điều đương nhiên mà, không cần giải thích với tôi đâu. Lương Thích, hình như cũng đúng thật, nhưng hệ thống làm cô phải nhún nhường. Không sao, Lương Thích nói, tôi là Alpha mà, ngủ dưới đất cũng được. Cậu ngủ giường đi, trong thời gian em gái cậu ở đây cứ vậy nhé. Hứa Thanh Trúc thoăn thoắt thay ga giường, lại đem ga cũ và vỏ gối ném vào giỏ đồ giặt. Cô vừa làm vừa nói, trước đây chẳng phải đã bàn chuyện này rồi sao? Cậu ngủ giường. Lương Thích lắc đầu, không được, cậu vừa khỏi bệnh, làm sao tôi để cậu ngủ dưới đất được? Hứa Thanh Trúc đứng ở phía đối diện giường, nhìn Lương Thích với ánh mắt thẳng thắn. Ai nói tôi sẽ ngủ dưới đất? Lương Thích còn chưa kịp phản ứng lại những thông tin ẩn chứa trong lời nói của Hứa Thanh Trúc, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói cơ học. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tích lũy được 20 điểm may mắn. Thưởng 10.000 tệ, phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản trong 10 phút. Đồng thời, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ bị động, xem phim cùng Hứa Thanh Trúc. Lưu ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm xui xẻo hiện tại sẽ được giảm bớt. Nếu không hoàn thành, sẽ bị trừ 1-3 điểm may mắn. PS, gần đây hệ thống phát hiện ký chủ biểu hiện rất tốt, đặc biệt khích lệ, hãy cố gắng hơn nữa nhé. Cố lên, Lương Thích, biểu hiện tốt mà không thưởng thêm 2 điểm à? Thưởng miệng thì có ích gì? Tuy nhiên, điều này cũng khiến Lương Thích có chút an ủi. Cuối cùng, cô cũng tích lũy được 20 điểm may mắn, nhưng nhiệm vụ bị động kia đúng là phiền phức. Xem phim tuy chẳng phải chuyện lớn, nhưng nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm. Hệ thống này thật vô liêm sỉ. Lương Thích một lần nữa không nói nên lời với hệ thống này, nhưng điều đó không thể thay đổi tình cảnh hiện tại của cô. Cô vẫn phải tiếp tục bị hệ thống này kiểm soát. Khi Lương Thích còn đang ngẩn người, Hứa Thanh Trúc đã trải xong 2 tấm chăn trên giường. Giường lớn như thế, chẳng lẽ không thể cùng ngủ trên giường à, Lương Thích? Cũng được, nhưng Lương Thích chưa bao giờ ngủ chung giường với phụ nữ. 2 ngày trước chỉ là ngoài ý muốn, cô ở trên giường hoàn toàn không chạm vào Hứa Thanh Trúc. Nhưng nếu ngủ như thế này, có lẽ sẽ khó tránh khỏi việc xảy ra tiếp xúc cơ thể. Điều này, cậu không sợ tôi làm gì quá đáng với cậu sao? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu sẽ làm sao? Lương Thích, không, thế thì được rồi. Hứa Thanh Trúc nói, xét về tình hình hiện tại, đây là cách tiện lợi và dễ chấp nhận nhất. Không cần câu nệ, giữ đúng mực là được. Lương Thích, cô càng ngày càng cảm thấy Hứa Thanh Trúc không giống như đang nói chuyện với Lương Thích, mà là với một người phụ nữ xa lạ. Hoàn toàn đặt cô vào vị trí của người xa lạ, nhưng lại xây dựng một chút tin tưởng. Khi cô còn đang suy nghĩ, Hứa Thanh Trúc đã nằm xuống giường và bất ngờ nói. Hôm qua hình như tôi mơ một giấc mơ. Lương Thích theo phản xạ đáp. Mơ gì? Tôi mơ thấy cậu. Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích, tôi mơ thấy cậu nằm ở đó. Hứa Thanh Trúc chỉ vào một bên giường. Cầm điện thoại xem một bộ phim. Lương Thích. Hả? Nhưng hình như đó là một bộ phim 18. Hứa Thanh Trúc nhún vai. Nói tiếp. Tóm lại, giấc mơ này thật kỳ lạ. Lương Thích không nhịn được nói. Đó không phải mơ. Hứa Thanh Trúc cau mày. Giọng hơi ngạc nhiên. Hửm, vậy nên cậu thật sự đang xem phim 18. Lương Thích, không, đó chỉ là phim bình thường thôi. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ. Rõ ràng không tin, Lương Thích định giải thích. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại nhìn cô. Đôi mày mắt cong lên. Giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy ý trêu chọc. Phim thì hay đấy, nhưng đừng xem nhiều quá. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nói tiếp. Hoặc là xem khi chỉ có một mình. Được không? Lương Thích, cô bắt đầu hối hận vì sao hôm qua không quay lại cảnh Hứa Thanh Trúc khi say rượu. Như vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô sẽ cho Hứa Thanh Trúc xem phát lặp. Nếu phải mất mặt, thì cả hai cùng mất mặt. Cách chương.